Y võ song toàn, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395, bị trộm. Thái Cường đứng dậy, cau mày nói, ở đây không có đại ca của anh đi nhầm rồi. Tên say rượu đó trừng mắt, mẹ kiếp, bớt dùng chiêu trò này với tao đi, nói xong anh ta ném chai bia. Chai bia đập thẳng vào ngực Thái Cường rồi vỡ tan, rượu đổ hết ra người anh ta, sau đó tên say rượu kia liền chạy ra ngoài. Mẹ nó, mày đứng lại cho tao. Thái Cường phẫn nộ chạy đuổi theo anh ta, hai ông bà già cũng đuổi theo. Con trai, đừng đuôi nữa. Bỏ đi, không đáng phải so đo với tên say rượu, cho dù có đuổi được cũng chưa chắc đánh lại người ta. Lúc ba người đứng trước cửa phòng riêng, người phục vụ đẩy xe vào. Xin lỗi, cô, tôi mang đồ ăn lên. Thái Cường cũng không đuổi theo nữa, nhổ vài bãi nước bọt xuống dưới đất, bực dọc quay trở lại phòng, thấy bố mẹ đang đứng ở trước cửa, anh ta lập tức sững sờ. Mẹ, sao hai người lại ra đây? Hai ông bà già cũng sững so vội quay đầu lại. Không sao đâu, lúc nãy cũng không có ai vào. Thái Cường lao vào trong phòng giống như tên say rượu vậy, nhìn thấy chiếc túi vẫn ở trên bàn, anh ta lập tức thở vào nhẹ nhõm. Đúng là đen thật, ở nhà hàng cao cấp mà cũng gặp chuyện này, tức chết đi được. Lúc nói, Thái Cường đập tay vào cái túi du lịch đó. Tuy nhiên mặt anh ta lập tức biến sắc, cảm giác ở tay có gì đó sai sai, sao lại cứng như thế? Thái Cường mở túi ra, da đầu u lập tức ngứa ngáy, tiền trong túi đã biến mất, tất cả biến thành gạch vụn. Chuyện gì đây? Mặt Thái Cường vô cùng khó coi, trước đó 1 triệu tệ vẫn ở bên trong, sao bây giờ lại biến thành gạch vụn chứ? Bố, mẹ, lúc nãy bố mẹ giữ tiền kiểu gì vậy? Mặt hai ông bà già cũng tối sầm lại, lúc nãy cũng không có ai vào mà chỉ có người phục vụ đưa đồ lên. Đúng rồi, chính là người phục vụ đó. Nhìn thấy đĩa khoai tây xào thái sợi trên bàn, ba người lập tức hiểu ra. Bọn họ không hề gọi món khoai tây xào thái sợi, người phục vụ này và tên say dâu lúc nãy chắc chắn là đồng bọn. Hai người kết hợp với nhau lấy trộm 1 triệu tệ của bọn họ. Thôi xong rồi, Tiểu Cường, bây giờ phải làm sao? Bọn họ còn đang đau buồn vì mất tiền, mấy tên thanh niên bước vào. Tiểu Cường, trông yêu đời thế, xem ra phát tài rồi hả? Người đến chính là anh Hoàng. Mặt Tiểu Cường biến sắc, anh Hoàng đến đương nhiên là để đòi tiền, lúc nãy anh ta còn có tiền trả, bây giờ mất hết tiền rồi. Mặt Thái Cường tái mét lại, khó xử nói. Anh Hoàng, xin lỗi, bây giờ em kẹt tiền quá, mấy ngày nữa em trả anh có được không? Mặt anh Hoàng lập tức trở nên u ám. Cậu kẹt tiền, mày chơi tao đấy à? Anh Hoàng cầm chai rượu Mao Đài trên bàn rồi nói. Mày vào nhà hàng Hòa Thuận uống rượu Mao Đài mà mày bảo là không có tiền. Thái Cường nuốt nước bọt, trán toát mồ hôi lạnh, run sợ nói. Anh Hoàng, em thực sự không phải nói đùa, em gặp chút chuyện, hôm nay không thể đưa tiền cho anh được. Mặt anh Hoàng nặng xuống, không có tiền mà mày gọi tao đến. Xem ra anh Hoàng này đúng là già rồi, bây giờ không ai tôn trọng tao nữa, gọi đến thì đến, vẫy đi thì đi, đúng không? Được, hôm nay tao cho mày biết có phải anh Hoàng này già thật rồi không? Đánh cho tao, anh Hoàng vừa ra lệnh, mấy tên thuộc hạ lập tức đóng cửa phòng riêng lại, cầm chai rượu đập vào đầu Thái Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Hoàng cũng biết ý, mặc dù hôm đó đã nói rõ ràng chuyện của Thái Cường không dây mơ dễ má đến người khác, nhưng ít nhiều gì chuyện này cũng liên quan đến cậu Tần, vì thế ông ta không động đến hai ông bà già, cũng không ra tay quá tàn độc với Thái Cường. Thái Cường bị đánh đến thâm tím mặt mày, anh Hoàng túm lấy tóc anh ta nhấc lên rồi nói. Không có tiền đúng không? Tao nghe phục vụ nói con xe đỗ trước cổng là của mày, đưa chìa khóa đây. Lúc này Thái Cường không dám phản kháng, nhanh chóng giao nộp chìa khóa. Anh Hoàng cầm chìa khóa, ra ngoài lái xe đi. Thái Cường ngồi phệt xuống dưới đất, mặt xám như tro, vốn dĩ có 1 triệu tệ cộng thêm 1 con xe sang, kết quả bây giờ thì sao chứ, mất 1 triệu tệ, xe sang cũng không còn nữa. Hai ông bà già dìu Thái Cường dậy, chuẩn bị đi ra cửa, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước đến. Ba người muốn thanh toán sao? Mặt Thái Cường biến sắc, lúc này mới nhớ ra còn chưa trả tiền ăn. Thái Cường nhăn nhúm mặt, xin lỗi, chúng tôi xảy ra chút chuyện, có thể ghi nợ không, sau khi về tôi sẽ trả tiền cho anh ngay được không? Giám đốc cười nhạt một tiếng, bảo vệ, nửa tiếng sau ba người nhà Thái Cường mới ra khỏi nhà hàng Hòa Thuận, tổng cộng hết hơn 3.000 tệ, anh ta phải dùng mấy phần mềm vay tiền mới được. Loại phần mềm vay tiền này liên hết với ngân hàng, nếu Thái Cường không trả sẽ bị liệt vào danh sách thất tín, sau này mua nhà mua xe thậm chí là ngồi tàu xe cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thái Cường cảm thấy cuộc đời từ thiên đường bỗng chốc rơi xuống địa ngục. Mẹ con không cam tâm, con phải đi đòi tiền chị một lần nữa. Hai ông bà già cũng rất buồn sầu, sao nhiều chuyện đen đủi lại ập đến cùng một lúc như thế chứ, sao lại mất 1 triệu tệ được chứ? Sau khi ra khỏi trang viên bọn họ rất bình thường, sao lại bị người khác để mắt đến chứ? Được, chúng ta tiếp tục đi đòi tiền chị con, cái tên Tần Lâm đó nhiều tiền như thế, cho chúng ta 1 triệu tệ nữa thì có là gì? Ba người nhà Thái Cường quyết định đến tìm Tần Lâm một nữa, bọn họ gọi taxi đến núi Thanh Mai. Tuy nhiên đến chân núi Thanh Mai, còn khoảng 7-8 cây nữa, xe đột nhiên bị chặn lại. Trang viên Thanh Mai là khu vực tư nhân, người ngoài không đốc vào. Bọn họ đành xuống xe đi bộ vào trong, 7-8 cây đi hơn 1 tiếng mới đến nơi, phải đi lên dốc nên rất khó khăn. Đến nơi, cửa sắt to lớn đóng chặt, tên nhà quê Thái Cường tìm mãi mới thấy chuông, anh ta liền bấm. Sau đó quản gia thông báo cho Tần Lâm, cậu Tần có ngồi gõ cửa, là ba người đến lúc sáng. Tần Lâm cười khẩy, anh đã nhận được tin tức hai tên ăn trộm đã lấy đồ thành công, anh nói. Đuổi bọn họ đi, sau này không cho phép họ vào. Vâng, đám người Thái Cường đang đứng đợi Tần Lâm ra, kết quả chỉ có mấy người vệ sĩ xuất hiện, mặc dù Tần Lâm thuê vệ sĩ là thừa thãi, nhưng bây giờ còn có người khác ở trong nhà nên cần phải quản lý, đám vệ sĩ này đang nhàn rỗi thì Thái Cường tự vác xác đến. Ba người mau rời khỏi phạm vi trang viên Thanh Mai, không được dừng nghỉ trong vòng 7 cây. Thái Cường trừng mắt, cái gì, lúc sáng chúng tôi mới đến đây, chị tôi ở đây, anh gọi tên họ Tần ra mau, cậu ta dám đuôi tôi đi. Theo vai vế, cậu ta còn phải gọi tôi là cậu đấy. Cách chương.